Đế Bá, chương 1549, thân phận thanh niên mũ phẳng 1. Khóc chuyện audio.com. Nhìn thấy một màn dạng này, để rất nhiều người trong nội tâm run lên một cái. Có đại nhân vật thế hệ trước hít một hơi lãnh khí. Lẩm bẩm nói ra, quá cường đại, tiên thể quả nhiên khác người a, ngay cả thời không cũng bị đập vụn. Ô, lúc này, một tiếng trường ngâm vang lên. Chỉ gặp Ngọa Long Tuyền tiện tay một chiêu, chính là quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Khi nó từ phía trên đánh xuống, tiếng oanh minh không ngừng, toàn bộ thiên không đều run rẩy lên. Long Kình, thượng cổ sinh linh trong truyền thuyết, nhìn thấy quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, có người quát to một tiếng nói ra, sinh linh từ trên trời giáng xuống vô cùng kia to lớn. Thân thể dài vạn dặm để cho người ta nhìn mà trong nội tâm phát lạnh. Sinh linh to lớn này như rồng như kình, có thân thể cự kình, nhưng lại có đầu chân long. Khi dạng long kình này từ trên trời giáng xuống, ôm theo thần uy hủy thiên diệt địa đánh về phía bảo trụ nhân hoàng. Đối mặt công phạt bá đạo như vậy, bảo trụ nhân hoàng một bước không lùi, một quyền sóc lên, thẳng oanh mà lên, hung hăng đánh tới long kình. Phanh, một tiếng vang thật lớn, ở dưới va chạm như thế, tựa như toàn bộ táng Phật cao nguyên đều chấn động một cái. Ngay ở dưới một quyền này, long kình vô cùng to lớn trong nháy mắt vỡ nát, coi như lại to lớn, cũng ngăn không được một quyền của chấn ngục thần thề. Trong nháy mắt long kình vỡ nát, chỉ để lại một giọt nước biển, một màn như thế để rất nhiều người rung động, một giọt nước liền hóa long kình. Thủ đoạn này đủ nghịch thiên, tới phiên ta, chấm, bảo trụ nhân hoàng một quyền vỡ nát long kình, quát khẽ một tiếng, bàn tay xòe ra, trong nháy mắt, thiên không tối đen, cả vùng tựa như lâm vào trong bóng tối. Bảo trụ nhân hoàng chấn ngục thần thể vừa ra, một trưởng liền chấn áp chư thiên, tù khốn thần ma, dưới một trưởng dạng này, ngay cả đại hiền cũng sẽ run rẩy. Một trưởng dạng này, chỉ sợ có thể ép diệt một đại hiền bình thường, ở dưới chấn áp như thế, Ngọa Long Tuyền bước như long hành, thân như ngư dược, trong nháy mắt từ dưới một trưởng chấn áp đào thoát, trong nháy mắt xuất hiện ở thiên ngoại. Lúc này, thiên ngoại mênh mông, rộng lớn vô tận, Ngọa Long Tuyền tiện tay một chiêu, liền có một phiến uông dương đại hải xuất hiện sau lưng nàng. May mắn là, lúc này nàng đứng tại thiên ngoại, nếu không, còn ở trên tuyết vân phong, uông dương đại hải như thế, có thể bao phủ toàn bộ táng Phật cao nguyên, chính hợp ý ta, thiên ngoại chiến một trận, miễn cho bó tay bó chân, bảo trụ nhân hoàng thét dài một tiếng, một bước đạp trời, trong nháy mắt đăng lâm thiên ngoại, xuất thủ chính là một quyền, đánh hướng Ngọa Long Tuyền. Đi, chúng ta mau đi xem một chút, bảo trụ nhân hoàng cùng Ngọa Long Tuyền chiến đến thiên ngoại. Người đứng ở bên ngoài tuyết vân phong đã rất khó nhìn rõ ràng tình hình chiến đấu của bọn hắn. Có tu sĩ thực lực cao nhao nhao bay lên, xông ra thiên khung, thắng bại đã phân, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua, chỉ là cười nhạt một tiếng, không có bay ra thiên ngoại, chỉ là lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Huynh đệ, đi nơi nào đây? Lý Thất Dạ xoay người bước đi. Thanh niên mũ phẳng lập tức theo sau hỏi. Bốn phía dạo chơi, táng Phật cao nguyên có quá nhiều địa phương để cho người ta xem. Lý Thất Dạ đi chậm rãi. Lạnh nhạt nói, ha ha, ha ha, tiểu đệ cũng không có sự tình gì. Vậy cùng huynh đệ đi một chút đi. Thanh niên mũ phẳng theo sát lấy Lý Thất Dạ nói. Lý Thất Dạ dừng bước. Xoay người lại, nhìn lấy thanh niên mũ phẳng, nhàn nhã nói ra, ngươi muốn làm gì, có phải muốn dò xét thử ta một chút hay không? Ách, thanh niên mũ phẳng vội đứng vững, sau đó kêu oan nói ra, huynh đệ, ngươi đây là quá oan uổng ta, ta chỉ là muốn kết giao bằng hữu mà thôi, liền bị ngươi hiểu lầm thành dụng ý khó dò, tư không thâu thiên a tư không thâu thiên, người khác nhận không ra ngươi. Nhưng mà, bộ dáng gian thương này của ngươi, làm sao cũng rửa không sạch, Lý Thất Dạ lắc đầu, vừa cười vừa nói, Lý Thất Dạ lời này vừa ra, thanh niên mũ phẳng lập tức, đông, đông, đông, liền lùi lại mấy bước, sắc mặt lập tức đại biến, vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Thất Giả. Ngươi là ai? Thanh niên mũ phẳng hai mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Giả. Mười phần sắc bén, Lý Thất Giả lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra, ngươi cứ nói đi, thật là ngươi sao? Thanh niên mũ phẳng không phải mười phần khẳng định, nghẹn ngào nói ra, Lý công tử, không, đại gia, thật là ngươi sao? Lý Thất Giả biến trở về chân thân, nhưng, sau một khắc lại biến trở về Sở Vân Thiên. Cười nói ra, Tư Không Thâu Thiên, ngươi làm sao đem chủ ý đánh tới trên người của ta rồi? Cái này cũng không sáng suốt, thanh niên mũ phẳng biến hóa nhanh chóng, quả nhiên là tên gian thương Tư Không Thâu Thiên này. Bất quá, sau đó hắn nhìn quanh bốn phía một cái, lại biến trở về thanh niên mũ phẳng. A, đại gia, thật là ngươi a, quả nhiên là ngươi, khó trách ta nhìn không thấu. Tư Không Thâu Thiên biến trở về thành thanh niên mũ phẳng. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, ha ha cười lấy lòng nói ra, ta sớm nên đoán được là đại gia ngươi mới đúng, chỉ là không dám khẳng định, biến ảo chi thuật trên thế gian có thể khiến ta nhìn không thấu. Cũng chỉ có đại gia ngươi mà thôi, Tư Không Thâu Thiên tinh thông biến ảo, ở phương diện này, hắn có thể nói là khó người có thể địch nổi. Sau khi Lý Thất Giả đến, hắn cũng nhìn không thấu Lý Thất Giả, cho nên, trong nội tâm hắn liền có hoài nghi, mới tới gần, không nghĩ tới, lại thật là Lý Thất Giả. Tư Không Thâu Thiên cao hứng cười hì hì nói ra, nghe nói đại gia muốn đi U Thánh Giới, không nghĩ tới, đại gia vừa về, liền dương oai cửu thiên thập địa, dưới cơn nóng giận, đồ trăm vạn đại quân, giết đến huyết ma tộc máu chảy thành sông. Được rồi, đừng nịnh bợ, Lý Thất Giả cười đánh gãy Tư Không Thâu Thiên, cười nói ra, ngươi sẽ không lại làm việc gì không thể lộ ra ngoài chứ. Đại gia, ngươi đây là lời gì? Tư Không Thâu Thiên vội nói, một bộ lời thề son sát, nói ra, tiểu nhân là chính nhân quân tử, nghe được đại gia ngươi dương oai thiên hạ, tiếu ngạo cửu thiên, tiểu nhân vì đại gia kiêu ngạo, vì đại gia cảm thấy quang vinh. Được rồi, tâm ý của ngươi ta nhận, Lý Thất Giả nở nụ cười, liếc Tư Không Thâu Thiên nói ra, nếu như ngươi không có làm chuyện gì xấu, tại Táng Phật Cao Nguyên ngươi cần đổi mặt sao? Tại Táng Phật Cao Nguyên, nếu như ngươi không có cựu gia, cần né tránh sao? A, đại gia là hiểu lầm, Tư Không Thâu Thiên xoa xoa đôi bàn tay, cười ha hả nói ra, đại gia, tiểu nhân đã rửa tay gác kiếm. Tiểu nhân đã thay đổi triệt đề, muốn làm một người chính trực thiện lương, có yêu tâm, có chính nghĩa, có tu dưỡng, Tư Không Thâu Thiên lại rêu rao lấy mình, mà Lý Thất Giả cũng không đánh gãy hắn, chỉ là mang theo tiếu dung nhìn hắn. Cách chương.